Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mạnh Vũ Nhiễm thấy rằng ngàn bộ ngữ bây giờ hoàn toàn khác với ngàn bộ ngữ lúc học đại học. Cô bây giờ càng làm cho anh tâm tình xao động, thậm chí có chút đau lòng. Anh muốn ôm cô vào trong lòng, làm cho cô vĩnh viễn chỉ thuộc về anh. Người đàn ông không tự chủ quay đầu nhìn về người phụ nữ bên cạnh mình. Trong lòng người nào đó dâng lên sự phẫn nộ. Đột nhiên thấy anh im lặng, ngàn bộ ngữ ngẩng đầu nhìn Mạnh Vũ Nhiễm, nhìn thấy cảm xúc phẫn nộ, mất mát, hỗn loạn trên mặt anh. Có phải hay không, khi nãy cô đã nói lời tổn thương tới anh? Anh không thoải mái hay sao? Ngàn mùa ngữ nghẹn giọng hỏi, lúc này tâm tình cô rất loạn. Mạnh Vũ Nhiễm cười cười, nhân cơ hội nắm lấy bàn tay của ngàn mùa ngữ. Ngàn mùa ngữ rẽ một cái, cũng không rẽ, nhớ tới biểu cảm mất mát trên mặt Mạnh Vũ Nhiễm lúc nãy. Đành tùy ý anh nắm. Nắm chặt tay, gió đêm thổi tới, lại động mấy sợi tóc đen của ngàn mùa ngữ. Cô giơ tay, vuốt lại mái tóc đang bay loạn. Bàn tay kia, động tác kia, sao động lòng người đến vậy? Trái tim Mạnh Vũ Nhiễm mạnh mẽ động một cái, và thế giới như đều mất đi màu sắc. Anh nhịn không được vươn tay vuốt mái tóc của cô, rồi đặt xuống một nụ hôn thật khẽ. Giờ khắc này anh rốt cục ý thức được, người phụ nữ này đã lấy đi tất cả sự chú ý của anh. Từ bây giờ trong mắt anh chỉ có cô thôi. Nhàn một ngưỡng hoảng sợ, bởi vì đây là nơi công cộng. Nét đỏ ửng nhanh chóng hiện lên khuôn mặt của cô. Cô khẽ lui về phía sau, miệng lắp bắp. Anh... Mộ Ngữ, thật xin lỗi. Ánh mắt Mạnh Vũ Nhiễm dịu dàng nhìn Nhàn Mộ Ngữ. Thật xin lỗi, năm đó tổn thương em. Thật xin lỗi đến bây giờ mới nhận ra. Nhàn Mộ Ngữ thất thần. Mạnh Vũ Nhiễm cao cao tại thượng, tự cao tự đại đang xin lỗi cô sao? Cô nghĩ một lần tiếng mắng anh, muốn kêu lên nỗi oán hận cùng bi thương của cô. Nhưng mà cô nhìn đến ánh mắt dịu dàng của Mạnh Vũ Nhiễm, tất cả đều hóa thành nước mắt. Nước mắt của Nhàn Mộ Ngữ là một lưỡi dao sắc bén cắm vào trái tim của Mạnh Vũ Nhiễm. Cô đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất mới có thể sống như bây giờ, không một tiếng động mà rơi lệ. Anh tột cùng đã gây cho nàng bao nhiêu thương tổn đây? Lúc này anh cảm thấy hối hận. Hối hận năm đó mình ngu xuẩn, hối hận chính mình không có quý trọng cô. Đau lòng ôm cô vào trong lòng, Mạnh Vũ Nhiễm thấp giọng nói. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Anh yêu em. Không biết từ khi nào lời xin lỗi biến thành anh yêu em rồi. Mười mấy phút đồng hồ trôi qua, nghe được thanh âm nhỏ vụn bàn tán xung quanh. Ngàn Mộ Ngữ sau khi khóc lóc mệt mỏi mới tỉnh táo trở lại. Nghĩ lại cô vừa làm cái gì vậy, mặt đột nhiên đỏ lên, một tay để Mạnh Vũ Nhiễm xoay người chạy đi. Ngàn Mộ Ngữ rời khỏi, Mạnh Vũ Nhiễm lập tức cảm thấy mất mát. Nhìn bóng lưng của cô, Mạnh Vũ Nhiễm mỉm cười thấp giọng nói. Mộ Ngữ, em trốn không thoát được đâu. Sau vài tuần lễ, Mạnh Vũ Nhiễm mấy lần hẹn Nhàn Mộ Ngữ ra ngoài. Tuy rằng Nhàn Mộ Ngữ thập phần không muốn, nhưng lại không có biện pháp mở miệng cự tuyệt anh. Nhưng mà, mặc kệ, Mạnh Vũ Nhiễm đối tốt với Nhàn Mộ Ngữ thế nào. Đến khi anh ám chỉ muốn quay lại, thì cô lại chậm chạp không chịu gật đầu. Điều này làm cho Mạnh Vũ Nhiễm, một người chưa từng tiêu phí quá nhiều thời gian lên một người phụ nữ như vậy, nóng nảy, quyết định phải nghĩ ra cách buộc Nhàn Mộ Ngữ đáp ứng trở về trong lòng anh. Anh không bao giờ để cô rời đi một lần nữa. Cô nhất định phải là người phụ nữ của anh. Tuy rằng đã hạ quyết tâm, suy nghĩ suốt đêm, anh vẫn không thể nghĩ ra biện pháp nào tốt. Vừa nghĩ tới lỗi lầm năm đó, Mạnh Vũ Nhiễm cảm thấy đau đầu. Đột nhiên, anh vừa nghĩ ra một cách không tệ. Phụ nữ đều thích lãng mạn. Sau khi xem gần cả trăm bộ phim thần tượng Nhật Bản, Mạnh Vũ Nhiễm chọn ra chiêu trò lãng mạn nhất, cũng là chiêu trò tốn tiền nhất. Những bông hoa từ trên trời rơi xuống cùng với hương thơm hấp dẫn, lãng mạn. Hôm nay vào đầu giờ chiều sẽ là lúc Mạnh Vũ Nhiễm thực hiện kế hoạch của mình. Mọi thứ đều chuẩn bị tốt. Chi tiết, kế hoạch Mạnh Vũ Nhiễm đã tự mình bàn bạc với mọi người. Ai ai cũng tỏ ra hứng thú. Hiện tại, mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ thiếu nhân vật chính. 12 giờ 40 phút, Ngàn Mộ Ngữ xuất hiện ở ngã rẽ. Đếm ngược 10 giây. Mạnh Vũ Nhiễm ra ám hiệu. Ngay lúc Ngàn Mộ Ngữ đứng trên giữa cầu vượt, hoa bắt đầu rơi. Từ trên trời rơi xuống vô số bông hoa đủ màu sắc. Trong không khí ngập tràn mùi hương nước hoa, người đi đường đều bị một màn này làm cho sợ đến ngây người. Tất cả đều dừng bước, nhìn những bông hoa đang bay tròn, rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Nhưng mà nhân vật chính, Ngàn Mộ Ngữ đi đến giữa cầu, đang không hiểu ra sao, thì một đống bông hoa lớn lại đậu ngay trên đầu cô, làm cho kiểu tóc mới cô cất công chuẩn bị hỏng cả. Thật là, trốn cũng không kịp. Ghê tởm hơn là cô ghét nhất bị phun nước hoa lên người. Ngàn Mộ Ngữ không để ý hình tượng, quát to một tiếng. Rất nhanh chật vật lao ra từ trong cơn mưa hoa, nhưng vẫn còn không ít nước hoa cứ nhắm người ngay tới cô mà phun lên. Sau khi thoát khỏi cơn mưa hoa khủng bố một đoạn khá, cô mới dám dừng lại thở sốc. Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc truyền đến. Nhàn Mộ Ngữ. anh yêu em. Đến tột cùng là người nào ngu ngốc? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net